Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Hoang Đường. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Dương 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu hai nầm đã tặng nguyệt phiếu yến hội tan cuộc. Tân khách lần lượt rời đi. Trương Dịch Phong nhìn khắp bốn phía. Phát hiện Giang Thanh Yến không có ở đây. Liền hướng Nhạc San San đi tới. Cái này tối nay nữ nhân vật chính. Đang ngồi một mình ở trước bàn. Nhàn nhã uống rượu chát. Mặt đầy thích ý. Hắn vị kia vị hôn phu. Không biết đi nơi nào. San San, thấy Giang Thanh Yến chưa? Không có. Nhạc San San thuận miệng kêu. Trương Dịch Phong thần sắc động lại. Tình huống có cái gì không đúng à? Làm sao cùng ăn súng tử tựa như? Hỏa khí lớn như vậy. Thôi, xem ra Nhạc San San tâm tình. Không giống bề ngoài tốt như vậy. Bố không chọc nổi còn không trốn thoát mà. Trương Dịch Phong xoay người đã muốn đi. Ta biết Thanh Yến ở nơi nào nha. Nhạc San San đứng lên. Một bộ màu trắng tà vai váy đầm dài. Màu bạc giày cao gót. Trang điểm tinh xảo. Băng tuyết da thịt, cả người thả ra một cổ thanh xuân bồng bột tức giận. Nàng nụ cười rất ngọt, cùng mật đường tựa như. Thấy nàng, tựa hồ mọi phiền não cũng biết tan thành mây khói. Cùng để ta đi, Trương Dịch Phong hơi do dự. Đi theo Nhạc San San sau lưng, hướng trong khách sạn đi tới. Thanh Yến đang ở bên trong. Nhạc San San đứng ở cửa, đột nhiên nói. Trương Dịch Phong ánh mắt híp một cái. Nơi này là Tần gia, đặc biệt là Nhạc San San quyết định phòng khách. Cung cấp nàng ngày hôm nay nghỉ ngơi. Đặc biệt sang trọng, trang sức cũng rất vui mừng. Nhìn giống như là phòng cưới. Cứ việc cửa đang đóng. Nhưng là Trương Dịch Phong người là người tiến hóa cấp 4. Cường đại cảm giác nói cho hắn. Bên trong không người. Người dẫn ta tới đây là ý gì? Đi vào thì biết. Nhạc San San thần bí cười một tiếng. Đẩy cửa phòng ra, sụp một tiếng mở ra trong 6 phòng đèn, thoáng chốc ở giữa, sáng như ban ngày, ở ánh đèn bao phủ hạ, Nhạc San San cả người cũng tách ra sáng lên, sáng chói giống như công chúa, làm người ta không dám nhìn thẳng, ta trước hay là đi thôi. Một cái tay nhỏ bé trắng noãn, đột nhiên kéo lấy Trương Dịch Phong cánh tay, không có phòng bị Trương Dịch Phong. Bị Nhạc San San một cái quăng vào phòng. Phòng cửa đóng. Nhạc San San thon thả thon dài thân thể mềm mại. Thật chặt đem Trương Dịch Phong đè ở trên vách tường. Người muốn làm gì? Lần đầu tiên thấy loại chiến trận này. Trương Dịch Phong diễn cảm có chút bối rối. CMN. Trước kia đều là hắn ép vào tường hôn Giang Thanh Yến. Bây giờ lại bị Giang Thanh Yến bạn gái thân ép vào tường hôn. Muốn không muốn ác như vậy à? Ta đẹp không? Hai người khoảng cách gần vô cùng. Hô hấp có thể nghe. Nhạc San San trên người mùi thơm rất trong lành. Giống như là ánh mặt trời mùi vị. Ngọt ngào, ấm áp, nhàn nhạt, rất mê người. Đẹp, đây cũng không phải là Trương Dịch Phong hư tình giả ý khen. Mà là thật lòng thành ý. Tối nay Nhạc San San, giống như là một viên minh châu. Diễm quan hoa thơm cỏ lạ. Nàng trên mình đặc biệt hơi thở. Là Giang Thanh Yến không có. Ta cùng Thanh Yến ai đẹp? Mỗi người mỗi vẻ. Nhạc San San liếc mắt. Bỗng nhiên buông Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong vừa muốn thở pháo. Hai mảnh dịu dàng mềm mại môi. Giống như hoa hồng vậy. Khắc ở Trương Dịch Phong trên miệng. Trương Dịch Phong con ngươi mở rộng. Mặt đầy mơ hồ. Đây là tình huống gì? Nhạc San San. Người điên rồi sao? Trương Dịch Phong đẩy ra Nhạc San San. Có chút tức giận hét. Nếu như là phụ nữ khác. Chủ động đưa tới cửa. Trương Dịch Phong sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Nhạc San San không được. Nàng là Giang Thanh Yến bạn gái thân. Không biết tại sao. Đối với nàng Trương Dịch Phong không xuống tay được. Ta không điên. Ta rất thanh tỉnh. Ta biết ngươi là Giang Thanh Yến người đàn ông. Ta bạn gái thân người đàn ông. Nhạc San San thản nhiên nói. Vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn đem ta nhất đồ quý báu. Giao cho một cái người đàn ông ta không ghét. Trương Dịch Phong mặt đầy nghi hoặc. Nhạc San San cười một tiếng. Người biết không? Từ nhỏ học bắt đầu. Trong nhà chỉ đem ta đưa vào cô gái trường học. Không để cho ta tiếp xúc bạn học trai. Phàm là đi theo ta gần phái nam. Cũng biết không giải thích được biến mất. Cho đến có một ngày. Ta biết chân tướng. Ba cùng Tần gia đính hôn hẹn. Ta sau này sẽ là Tần gia con dâu. Vợ Tần Thắng Kiệt. Đây không phải là rất tốt sao? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Nhạc San San giễu cợt cười một tiếng. Quan thương quan thương. Quan ở phía trước. Thương ở phía sau. Cùng Tần gia so với. Chúng ta Nhạc gia quá yếu thế. Cho nên. Ta không có lựa chọn nào khác. Vì Nhạc gia. Chỉ có thể hy sinh ta hạnh phúc. Người đừng xem Tần Thắng Kiệt nhân mô cẩu dạng. Thật ra thì ngấm ngầm chuyện xấu làm tuyệt. Thành phố Côn Minh nổi danh công tử ăn chơi. Nghe nói đã từng đợi tại hội sở một tuần lễ đều không hồi qua nhà. Hắn phụ nữ bên người. Có thể từ khách sạn quốc tế Hải Long xếp hàng vòng ba quanh bên ngoài. Cùng như vậy một người kết. Hôn. Vẫn là môn đăng hộ đối sao. Trương Dịch Phong trầm mặc. Người có thể cự tuyệt cái này cọc hôn nhân à? Không còn kịp rồi. Ngày hôm nay tên viết là tiệc đính hôn. Thật ra thì cùng kết hôn yến không việc gì khác biệt. Bởi vì là ban ngày lúc này ta cũng đã cùng Tần Thắng Kiệt đến cục dân chánh ghi danh lĩnh chứng. Nói cách khác, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Thật đúng là qua loa. Trương Dịch Phong không biết làm sao lắc đầu. Ván đã đóng thuyền. Thật là vô giải trừ à? Tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Hồi lâu sau, Trương Dịch Phong hỏi. Bởi vì là ngươi là cái đầu tiên tiếp xúc tới thân thể ta người. Cái đầu tiên để cho người đàn ông ta không ghét. Cái đầu tiên để cho ta cảm động người đàn ông. Nhạc San San giơ giơ lên tay phải. Ở nàng ngón áp út ở trên. Mang vĩnh hằng chi yêu. Nó là thanh yến đưa cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Châu báu tâm luyến ông chủ là ngươi. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Trương Dịch Phong không dám tiếp tục lưu lại nữa. Rất sợ sẽ làm ra một ít chuyện khác người. Quỷ nhát gan. Người nói gì? Trương Dịch Phong ánh mắt chăm chú nhìn Nhạc San San. Ta nói ngươi là quỷ nhát gan. Nhạc San San không yếu thế chút nào đón hắn ánh mắt. Sau đó chậm rãi đi tới. Có can đảm cho Tần Thắng Kiệt mang đỉnh nón xanh sao? Ngươi sẽ hối hận. Chỉ cần có thể thấy Tần Thắng Kiệt phát điên hình dáng. Ta liền không hối hận. Ngươi làm như vậy rất ngây thơ. Mặc dù ta không cách nào cự tuyệt đoạn hôn nhân này, nhưng là ta có thể làm ra phản kháng. Chuyện này phát sinh, Tần gia chỉ biết giữ bí mật không nói. Bởi vì là bọn họ trăm ngàn cay đắng thông qua thông gia xây dựng cầu. Là không sẽ tự mình phá hư. Bây giờ, ngươi dám không? Dám, vẫn là không dám. Đương nhiên là dám. Trương Dịch Phong nắm ở nàng eo. Bá đạo hôn môi của nàng. Bây giờ hắn tin tưởng Nhạc San San là thật không cùng người đàn ông tiếp xúc qua. Nàng sẽ không hôn môi. Liên tục nhiều lần cũng thiếu chút nữa cắn phải Trương Dịch Phong. Thân thể lại là cứng ngắc khẩn trương không được. Bất quá, người đàn ông người phụ nữ đối với hôn môi. Đó là tự học. Chỉ chốc lát, áo quần tung tóe, sang trọng trong căn hộ. Vang lên một khúc động lòng người chương nhạc. Thật lâu không ngừng. Cho đến rời đi khách sạn quốc tế Hải Long, Trương Dịch Phong như cũ cảm giác giống như nằm mộng vậy. Mới vừa rồi hắn đã làm gì? Hắn cướp đi Giang Thanh Yến bạn gái thân Nhạc San San tấm thân xử nữ. Hắn làm thương tổn một cái gia đình. Một người phụ nữ, nếu như ngươi nguyện ý, cùng ta đi thôi. Ta đi, Nhạc gia làm thế nào? Ngươi có thể cứu toàn bộ Nhạc gia sao? Nhớ tới trước khi rời đi hai người đối thoại, Trương Dịch Phong một hồi không biết làm sao. Hắn một người, cứ việc chiến lực bạo biểu, nhưng chống lại một cái phó tỉnh cấp cao quan, thậm chí còn muốn trực diện đứng ở phía sau bọn họ nhân vật lớn. Trương Dịch Phong tự hỏi không làm được, hy vọng ngươi lựa chọn là chính xác. Tần Thắng Kiệt sẽ một lòng một ý đối với ngươi. Biết sao, chỉ có trời mới biết. Sao Dung Kiều? Người đối diện với chém giết nhiều đều muốn tìm nơi phát tiết sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Thần võ trí tôn này nhé http.